Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 752, đột phá tử phù. Khoảng cách Kinh Hoàng bị giết đã qua dòng dã 3 ngày thế gian. Tam Hoàng đều đã trở lại tự mình trong tộc, bất quá từ niên trước đó xuất thủ, cho bọn hắn mang đến rất chấn động mạnh lay. Về phần Kinh tộc phía bên kia, Tự Niên mặc dù không có tận lực nghe ngóng, nhưng là cũng nghe nói, Kình tộc công chúa ngồi lên mới Kình Hoàng vị trí, hơn nữa còn phát ra lệnh treo giải thưởng. Nếu ai giết Tự Niên, nàng liền đem Kình Hoàng vị trí tặng cho ai, đồng thời gả cho hắn. Tự Niên nghe được tin tức này về sau, tự nhiên là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Kình tộc công chúa, Từ Niên kỳ thật cũng không chán ghét, chỉ là gia hỏa này có chút điêu ngoa tùy hứng a. Nhưng là phụ thân hắn, Từ Niên lại không thể không giết, dù sao gia hỏa này trêu chọc phải chính mình, cho nên đối với Kình tộc công chúa cái này lệnh treo giải thưởng, hắn trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. 3 ngày này xuống tới, Từ Niên đem hắn trong tay 3 cái linh ngọc quả toàn bộ ăn hết. Cuối cùng hắn đan điền trực tiếp so sánh trước kia mở rộng dòng giã gấp 3. Phải biết Từ Niên đan điền bởi vì tu luyện đan hải chủng thanh liên duyên cớ, vốn là so với người bình thường đại suất gấp 2-3 lần. Hiện tại lần nữa biến lớn gấp 3. Bây giờ Từ Niên linh khí số lượng dự trữ đem đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Hiện tại Từ Niên đan điền dung lượng hoàn toàn tương đương với tử phủ chi cảnh trung kỳ trình độ. Một khi đột phá tử phủ chi cảnh, đan điền dung lượng còn có thể tăng lớn. Đến lúc đó tuyệt đối có thể so với tử phủ hậu kỳ cấp bậc linh khí số lượng dự trữ. Bất quá đan điền dung lượng biến lớn, cái này cũng mang ý nghĩa một vấn đề. Đó chính là muốn tích lũy đầy đủ linh khí sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đương nhiên Từ Niên cũng đã làm tốt kế hoạch, thế là Từ Niên trực tiếp đem lúc trước tìm tới viên kia linh dược lấy ra. Sau đó một ngụm đem linh dược nhét vào trong miệng, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Từ Niên như thế ăn, chẳng lẽ liền không sợ linh dược này bên trong linh khí đem hắn cho ăn bể bụng. Linh dược vào trong bụng, lập tức hóa thành cuồng bạo linh khí tản ra. Từ Niên cũng không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu vận chuyển lên đan hải chủng thanh liên. Theo hắn hấp thu, kia phồng lên linh khí liền bị điên cuồng hấp thu vào trong đan điền. Linh khí không ngừng mà tràn vào đan điền, mà theo những linh khí này không ngừng tràn vào đan điền, Từ Niên đan điền cũng biến thành càng thêm dồi dào. Trải qua dài đến mấy canh giờ hấp thu, toàn bộ linh dược linh khí đều bị Từ Niên cho hấp thu không còn một mảnh. Không xong, còn kém một chút, khoảng cách đột phá tử phủ chi cảnh còn có một số khoảng cách. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nguyên bản tại không có hấp thu kia 4 khỏa linh ngọc quả trước đó, viên linh dược này là đầy đủ nhường hắn đột phá tử phủ chi cảnh, nhưng là bây giờ hắn đan điền chọn vẹn mở rộng gấp 3, linh khí này dự trữ tự nhiên không đủ. Không xong, nhất định phải đột phá mới được, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong hắn liền trực tiếp tâm ý khẽ động, lấy ra 2 viên hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí là phi thường tinh khiết, bất quá bởi vì hắn lượng thật sự là quá lớn, bình thường đều là tử phủ trở lên tu sĩ mới có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Chiến đế cấp bậc cường giả căn bản không dám cưỡng ép hấp thu. Nhưng là Từ Niên không giống. Hắn tu luyện thế nhưng là đan hải chủng thanh liên. Thế là Từ Niên trực tiếp một tay bắt lấy một cái linh thạch, liền bắt đầu tu luyện. Ông, theo Từ Niên hấp thu, một cỗ hào hùng linh khí trực tiếp thuận Từ Niên cánh tay kinh mạch hướng về trong đan điền dũng mãnh lao tới. Cỗ này linh khí rất là tinh thuần, thậm chí muốn so trước đó linh dược càng thêm tinh thuần. Bất quá Từ Niên cần thiết lượng linh khí thật sự là quá lớn. Cái này hai viên linh thạch rất nhanh liền bị hắn hấp thu hầu như không còn. Linh thạch vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Từ Niên nhưng không có chần chờ, lần nữa tế ra dạng này linh thạch, bắt đầu hấp thu. Thế là tiếp xuống, Từ Niên liền bắt đầu điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Ngắn ngủi mấy canh giờ, cũng đã bị Từ Niên trọn vẹn tiêu hao hết 30 mấy khỏa hạ phẩm linh thạch. 30 mấy khỏa hạ phẩm linh thạch, kia đủ để bổ sung một cái bình thường tử phủ giai đoạn trước tu sĩ đan điền. Nhưng mà Từ Niên đan điền lại phảng phất hang không đáy. Răng rác, ngay tại Từ Niên hấp thu trọn vẹn 60 khỏa hạ phẩm linh thạch về sau, Từ Niên đan điền rốt cục đạt tới một trọn vẹn cùng trạng thái. Ông, một cỗ rung động theo Từ Niên đan điền truyền đến. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Rốt cục muốn đột phá sao? Từ Niên trong lòng kích động lẩm bẩm, một khi đột phá tử phủ chi cảnh, tu vi liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thể nội linh khí sẽ trực tiếp chuyển hóa trở thành chân nguyên. Mà một khi linh khí chuyển hóa trở thành chân nguyên, ý vị này Từ Niên thực lực sẽ có một cái chất bay vọt. Ông, ngay tại lúc Từ Niên thể nội linh khí bắt đầu sôi trào, chuẩn bị đột phá tử phủ chi cảnh thời điểm, một cỗ lực lượng đáng sợ theo trong hư không mà tới. Cỗ lực lượng này rất là đáng sợ, trong nháy mắt liền đem Từ Niên trong đan điền sôi trào linh khí đè chế xuống tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết kia giữa bầu trời cấm chế? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đã sớm nghe nói tại phiến thiên địa này không cách nào đột phá tử phủ, nhận thiên địa cấm chế áp chế. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là thật, bất quá người khác không thể đột phá. Không có nghĩa là hắn Từ Niên không thể. Phá cho ta. Từ Niên hét lớn một tiếng. Một mực chiếm cứ sau lưng hắn kim sắc long mạch tại thời khắc này rốt cục có động tĩnh. Một cỗ kinh khủng tinh quang trong nháy mắt xông phá nóc nhà. Phóng tới thương khung, kim quang đem Từ Niên toàn thân bao phủ. Kia nguyên bản thực hiện ở trên người hắn kia cỗ lực lượng pháp tác thế mà tại kim quang này bao phủ xuống hoàn toàn biến mất, mà kia nguyên bản bị áp chế xuống tới đan điền linh khí không pháp tác chi lực áp chế thế mà bắt đầu lần nữa sôi trào lên. Sảng khoái, hào thống khoái cảm giác, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được thể nội linh khí sôi trào mang đến cho hắn thoải mái dễ chịu cảm giác. Giờ phút này cả người hắn không cần tận lực vận dụng linh khí đều có thể lơ lửng giữa không trung, mà thể nội linh khí cũng tại thời khắc này dần dần hướng về chân nguyên phương hướng chuyển hóa. Đột phá, rốt cục đột phá tử phủ chi cảnh. Từ Niên trong lòng kích động lẩm bẩm, một khi thể nội linh khí hoàn toàn chuyển hóa trở thành chân nguyên, hắn liền chính thức đột phá tử phủ chi cảnh. Nhưng mà Từ Niên cũng không biết, hắn cái này đột phá cử động cũng gây nên toàn bộ ám thần đảo chú ý. Giờ phút này toàn bộ ám thần đảo thượng nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía kia phóng lên tận trời kim quang, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếp lấy bọn hắn liền có thể cảm giác được một cỗ tử phủ chi cảnh uy áp theo kim quang kia chỗ trong đại điện tràn ngập mà tới. Đây là, Hồng Tương kinh ngạc nhìn xem cung điện kia phương hướng. Đây là Từ Niên tại đột phá. Hắn có được long mạch mang theo, hiện tại hẳn là tại mượn nhờ long mạch chi lực đột phá chân chính tử phủ chi cảnh. Huyền Hồng mở miệng nói ra, đột phá tử phủ, thế nhưng là này khí tức không khỏi cũng quá mạnh đi. Hồng Tương kinh ngạc nói, không, hiện tại kinh ngạc quá sớm. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Huyền Hồng chỉ bầu trời nói. Hồng Tương nâng lên tuyết trắng cái cổ, cái này xem xét lập tức nhường nàng nhịn không được mở lớn môi đỏ. cái thấy bầu trời mây đen như là cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, mặt biển giờ phút này cũng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.